Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 80. Đã lâu không gặp. Giang Dịch ngồi thẳng ở trên sơn phong, lật bàn tay một cái, liền nhiều một ngụm bảo kiếm. Ngụm này bảo kiếm, dài 3 thước, rộng 2 ngón tay, cả người tản mát ra nồng đậm âm sát chi khí, lệ vượt sâm sâm, phi thường tà áp. Đây chính là bàng lỗi ngụm kia phi kiếm bị hắn vận dụng ma công thời gian dài tế luyện, bởi vậy phía trên tà ma khí tức vần quanh, phàm là bị ngụm này phi kiếm chém giết người, linh hồn đều muốn nhận thôn phệ, hóa thành âm sát chi khí, khiến cho phi kiếm uy lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí có thể hóa thành tà binh. Trung phẩm niệm sư điều khiển phi kiếm trăm bước bên ngoài, lấy đầu người. Nguyên một đám ý niệm ở Giang Dịch trong đầu lấp lóe, hắn tức khắc không chút do dự, lập tức duỗi ra ngón tay chen lẫn một giọt tinh huyết ở trên phi kiếm. Ngụm này phi kiếm chấn động, những cái kia âm sát chi khí lập tức liền tản ra, lộ ra phi kiếm bản thể, là một ngụm thanh phong kiếm lưới đao, khí mang phun ra nuốt vào, phong mang lộ ra. Giang Dịch tinh huyết có hóa giải ô uế chi khí tác dụng. Nếu như không đem trên phi kiếm âm sát chi khí hóa giải, liền sẽ ảnh hưởng tâm trí, biến vô cùng tà ác, hắc ám, âm độc. Người bình thường lấy được, chỉ sợ không phải là phúc vận, mà là tai họa. Đem tất cả ô uế hóa giải sau đó, Giang Dịch liền đem bản thân linh hồn lạc ấm ở phía trên, sau đó niệm lực khẽ động, sưu. Phi kiếm lập tức từ trong tay bay vụt ra ngoài, lơ lửng ở trong không khí. Đây chính là siêu khống phi kiếm cảm giác sao? Giang Dịch tinh tế lãnh hội cảnh giới đột phá, siêu khống phi kiếm mỹ diệu tư vị quả nhiên cùng trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngụm kia phi kiếm tại hắn niệm lực siêu khống phía dưới bắt đầu còn có chút lạnh nhạt, nhưng là thời gian dần qua liền nắm giữ kỹ xảo, cái này còn phải quy công cho phi châm thuật tu luyện. Lúc này cái kia phi kiếm vận chuyển tự nhiên, tư không bay múa trên dưới chém giết như điều khiển cánh tay. Sưu, sưu. 50 bước bên ngoài, một gốc cái bát thô to thủ một bị một kiếm cắt đứt, sụp đổ xuống tới. 80 bước bên ngoài, một khối cự thạch bị phi kiếm đâm thủng, sau đó rào sát được vỡ nát. Ngụm này phi kiếm, gọt kim đoạn sắt đơn giản không chỗ nào không thể, trăm bước có thể chém giết tất cả. Tu luyện đến trung phẩm niệm sư, nắm giữ siêu khống phi kiếm năng lực, mới là niệm tu cường hoành bắt đầu. Giang Dịch trong mắt tinh quang lấp lóe nói, toàn thân thấu lộ ra một cỗ tự tin. Không đến cảnh giới này, ngươi mãi mãi cũng không cách nào trải nghiệm bí ẩn trong đó. Tiếp theo, hắn ý niệm khẽ động, cái kia phi kiếm liền bay trở về, bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Ngụm này phi kiếm chỉ là bình thường nhất phi kiếm mà thôi, không tính cường hoành, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Vận dụng niệm lực ẩn dưỡng có thể tăng thêm phi kiếm uy lực. Cái này phi kiếm cũng có phân chia mạnh yếu, cùng vật liệu cùng rèn đúc có quan hệ, không phải bất luận cái gì kim thiết đều có thể rèn đúc được phi kiếm, mà là cần cực kỳ chân quý vật liệu tỉ như ô văn thép, canh kim sắt, biển sâu đồng mẫu, huyền linh ngọc, tinh thần thiết. Thiết bị càng chân quý, phi kiếm uy lực tự nhiên càng lớn. Tỉ như Lưu Hàn ngụm kia phi kiếm, liền là huyền linh ngọc, sở tạo thượng cổ, ngọc linh vương, chí bảo, 10 phần cường hoành, không gì không phá. Bất quá bây giờ Giang Dịch trên người căn bản không có những cái này thiết bị, chỉ có thể trước dùng bàng lỗi ngụm này phi kiếm, đợi đến về sau lấy được phải chân quý thiết bị lại đến rèn đúc. Hắn có nhật nguyệt thần đỉnh, rèn đúc một ngụm phi kiếm không phải là cái gì việc khó. Hắn giết chết bàng lỗi, không những thu hoạch một ngụm phi kiếm, hơn nữa còn chiếm được một mai chữ vật giới chỉ, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, cái gì, ngân nguyệt quả, tử kim thảo, tam diệp hoàn hồn hoa, xích dương linh thảo, liệt diễm hồng liên, rất nhiều đều là luyện chế, tam tướng vô cực đan cần thiết dược tài. Giang Dịch tu luyện, nhật nguyệt thần quyết, tuyệt đối không thể thiếu khuyết, tam tướng vô cực đan, hiện tại hắn sở dĩ còn có thể tăng lên tu vi. Là trước đó nuốt, Tam tướng vô cực đan ban cho, một khi hao hết, chỉ sợ có lại nhiều ngọc dịch cũng không hề dùng. Cho nên, hắn một mực ở thu thập luyện chế, tam tướng vô cực đan, dược tài tranh thủ sớm ngày đem đan dược luyện chế đi ra, như vậy liền có thể một đường thông suốt, đem tu vi tăng lên tới một cái cao thâm cấp độ. Đúng lúc này, một đạo cơ ca ý tê, tờ, tê ninh tiếng truyền đến, chỉ thấy Nhiếp Hàn Xương thân thể nhúc nhích mấy lần, sau đó mở to mắt, tỉnh táo lại. Hắn một cái trống lên, ánh mắt lạnh lùng cảnh giác nhìn quanh bốn phía, ánh mắt một cái liền rơi vào Giang Dịch trên người. Ngươi là? Nàng nhướng mày. Hàn Xương, đã lâu không gặp. Giang Dịch cũng nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra tiếu dung. Giang Dịch, thực sự là ngươi? Nhiếp Hàn Xương một mặt chấn kinh, lập tức đi lên phía trước, cẩn thận đánh giá Giang Dịch. Ngươi thế mà không chết? Lúc trước ta phụ thân chạy tới thời điểm, rời kinh cũng đã biến thành một phiến đất hoang vu, lúc đầu muốn đem ngươi trưởng cứu ra, giữ lại Giang thị nhất tộc cuối cùng huyết mạch, nhưng là ngươi lại không thấy bóng dáng, chỉ có Đồng Liên Anh đào thoát ra ngoài. Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Xương không những nhận biết, hơn nữa còn hết sức quen thuộc, bởi vì cách hoàng cùng, Hảo Nhiên kiếm tông, tông chủ Nhiếp chính có kết bái chi giao, quan hệ không ít, tương giao tâm đầu ý hợp, Đại Ly quốc ở tiêu diệt tà giáo thời điểm, thế nhưng là thu được, Hảo Nhiên kiếm tông to lớn tương trợ, mới có thể thuận lợi như vậy đem tà giáo kiêu căng phách lối chèn ép xuống dưới. Cho nên, Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Xương từ nhỏ thường xuyên gặp mặt cùng một chỗ chơi đùa, trên căn bản là cùng một chỗ lớn lên, thanh mai trúc mã, quan hệ cũng không phải bình thường. Thậm chí cách hoàng cùng Nhiếp chính còn tại cùng một chỗ đàm luận qua hai người việc hôn nhân, hy vọng hai người sau khi lớn lên có thể thành thân, vui kết liền cảnh. Bất quá về sau, Đại Ly quốc bị trung tâm hoàng triều tiêu diệt, Giang Dịch cũng đã biến mất. Mặc dù 10 năm chưa từng thấy, nhưng là hai người đều có thể từ đối phương trên người tìm tới hồi nhỏ quen thuộc thân ảnh, đem hắn nhận ra. Giang Dịch không nghĩ tới, hai người trùng phùng lại là dạng này. Đã lâu không gặp. Hắn mang theo mặt cười, phất tay hàn huyên, nói một câu, đã lâu không gặp, bốn chữ này, liền nói ra hắn nội tâm chỗ sâu tất cả tình cảm. Không nghĩ đến ngươi còn sống. Nhiếp Hàn Xương trên mặt, nháy mắt lộ ra một vòng khó có thể phát giác mừng rỡ. Ta bị Mộng Hồn Tông tông chủ Mộng Thiên Thu cứu vớt, dẫn tới Uyên Châu, ta lại hắn vi sư, những năm này một mực ở Mộng Hồn Tông tu luyện, thẳng đến trước đó không lâu Mộng Hồn Tông gặp đến trung tâm hoàng triều tiêu diệt, ta mới chạy trốn đi ra, sau đó trở lại Ly Châu. Giang Dịch đơn giản hồi đáp, cũng không có đem hắn bên trong quanh co run đi ra, bởi vì trước kia thế nào cũng đã không trọng yếu, trọng yếu là về sau. Mộng Thiên Thu, người này ngược lại là một nhân vật, truyền thừa thượng cổ Mộng Yểm Vương tuyệt học Đại Mộng Tâm Kinh, thực lực phi thường cường hoành, ở thiên hạ tông môn bên trong cũng là uy danh hiển hách, nhưng là dạng này nhân vật, vẫn là chết ở trung tâm hoàng triều trong tay, nhìn đến cái này thiên hạ, triều đình quật khởi cũng không còn chúng ta tôn môn chỗ dung thân. Nhiếp Hàn Xương giật mình, sau đó thở dài lên. Hiện tại trung tâm hoàng triều kiếm chỉ thiên hạ thực hành, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chính sách thiên hạ tôn môn tràn ngập nguy hiểm. Hạo Nhiên kiếm tôn ở thiên hạ tôn môn bên trong là số 1 số 2 đại tôn, số 1, nhưng là đối mặt trung tâm hoàng triều cái này quái vật khổng lồ cũng không chống cự, tình huống không cho phép lạc quan. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 81. Thịnh cực mà suy. Thịnh cực mà suy, vật cực tất phản, đây là tuyên cổ không thay đổi đạo lý. Ngươi nhìn cách nào vương triều có thể vĩnh hằng? Ngay cả thượng cổ chư thánh vương kiến đứng vương đình cũng phải diệt vong, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, trung tâm hoàng triều càng là hưng thịnh, liền đại biểu suy vong bắt đầu. Giang Dịch ánh mắt sâm sâm, phát ra bản thân kiến giải. Theo lấy tu vi đề cao, hắn thời gian dần qua lĩnh ngộ được rất nhiều đồ vật, tư duy nhanh nhẹn, đủ loại kỳ tư diệu tưởng, thiên mã hành không, tầng tầng lớp lớp. Nói ra lời, giàu có triết lý. Giang Dịch nắm giữ thiên đạo chúc phúc, bí mật thu hoạch được, Ngọc Dịch tẩy lễ, tâm linh càng ngày càng mà trở nên cường hoành lên, khiến cho hắn có nội tình tư tưởng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, không còn giống trước kia ẩn nhẫn, mà là lộ ra phong mang. Nhiếp Hàn Sương nghe được lời này cũng là cảm giác mới mẻ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sâu nhìn xem Giang Dịch, tựa hồ không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà có thể phát ra cao như vậy sâu kiến giải, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Vật cực tất phản. Lời này ngược lại là nói không sai, thượng cổ thánh vương Hy cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cái thế vô địch, lấy nhật nguyệt thần đỉnh tế thương thiên, phân đất phong hầu 3000 vương giả, vương đình hưng thịnh cổ kim số 1, nhưng là cuối cùng vẫn là chết, to lớn vương đình nháy mắt sụp đổ, bị tiêu diệt ở trong dòng sông lịch sử. Nhiếp Hàn Sương cũng không phải người bình thường, kỳ tài ngút trời, rất có kiến giải. Hoàng phủ Kình Thiên nghĩ diệt đi tông môn, quét dọn tà giáo, chinh giết dị tộc, tụ tập thiên hạ tuyệt học võ tông, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư, nhất cử siêu việt thượng cổ chư thánh vương, thành tựu vạn cổ đại đế, nhưng là nơi nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại Vu Man thần miếu bên trong mấy vị đại tế ti cũng đã ban bố chỉ dụ, muốn tướng thần vò rời đến Ly Châu đến, giết chết trung tâm hoàng triều quan viên tướng lính, liền có thể thu hoạch được lợi ích to lớn. Còn có tà giáo bên trong thần bí pháp lão cũng truyền bá mệnh lệnh, muốn đem tà ma tín ngưỡng truyền lại đến Ly Châu tất cả nơi hẻo lánh, nhường toàn bộ Ly Châu đều biến thành tội ác thiên đường. Thậm chí chúng ta thiên hạ tông môn cũng rộng biến thành màu đen rán, đem ở một cái tháng sau đó cử hành tông môn đại hội bàn bạc ra đối phó trung tâm hoàng triều biện pháp. Hoàng phủ Kình Thiên tự đại, lại muốn dựa vào một người lực lượng, chấn áp càn khôn, cũng thôn thiên phía dưới, đây là thượng cổ chư thánh vương cộng lại đều không cách nào làm được sự tình. Hạo Nhiên kiếm tông sơn môn, ngay ở Ly Châu, Nhiếp Hàn Sương tự nhiên biết rõ rất nhiều sự tình, biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan. Giang Dịch âm thầm chấn kinh, không nghĩ tới Ly Châu thế cục cũng đã hỗn loạn đến tình trạng này, Vu Man, tà giáo, tông môn đều dục dịch, có đại động tác đối phó trung tâm hoàng triều. Khó trách Kình Thiên đại đế lại phái Chu Thanh Sa vì khâm sai đại thần đi tới Ly Châu. Bất quá, coi như Chu Thanh Sa lại thế nào lợi hại, chỉ sợ một người cũng khó có thể trấn áp loại cuộc diện này. Giang Dịch loáng thoáng cảm giác được, triều đình khẳng định còn có cái gì trọng yếu bố trí, sẽ không mặc cho những cái này Vu Man tà giáo, tông môn muốn làm gì thì làm. Đây là bão tố sắp xảy ra tiết tấu, Giang Dịch càng phát mà cảm thấy thời gian cấp bách, báo thù không báo thù vẫn là hai chuyện, trước tự vệ, sống sót mới là chính đạo. Thịnh cực mà suy. Hiện tại trung tâm hoàng triều đang ở vào hưng thịnh thời điểm, bất luận kẻ nào đều không chống lại được, chỉ có âm thầm tăng lên thực lực, chậm rãi chờ đợi thời cơ mới được. Một tháng sau đó cử hành tông môn đại hội sao? Ở địa phương nào? Giang Dịch tâm thần khẽ động, đây là thiên hạ tông môn khó được thịnh thế, hắn nói thế nào cũng là mộng hồn tông đệ tử, tự nhiên muốn đi nhìn một cái. Ở thiên hạ đệ nhất tông, Vạn Tượng Tông. Nhiếp Hàn Sương nói. Vạn Tượng Tông. Giang Dịch gật gật đầu, tự nhiên biết rõ cái này tông môn. Cái này, Vạn Tượng Tông, vì thiên hạ tông môn đứng đầu, truyền thừa là thượng cổ, Vạn Tượng Vương đạo thống, lấy Vạn Tượng thần quyền uy trấn thiên hạ, lợi hại vô cùng. Lúc trước Đại Ly Quốc cũng đối cái này tông môn vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc. Giang Dịch tức khắc càng thêm tâm thần hướng tới, muốn đi thấy Vạn Tượng Sơn, phong thái. Ngươi cũng muốn đi. Nhiếp Hàn Sương lập tức thấm nhuần Giang Dịch tâm thần, mở miệng nói ra. Lần này tông môn đại hội, không thể coi thường, chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy, có lẽ chúng ta Hạo Nhiên kiếm tông sẽ có to lớn nguy hiểm. Nói ra nơi này, nàng biểu lộ đột nhiên biến ngưng trọng lên, tựa hồ tối tăm bên trong nàng cảm thấy nguy hiểm gì, nhưng lại không có nói ra. Ta lần này đi ra, liền là chuẩn bị tôi luyện võ đạo, tranh thủ ở lần này tông môn đại hội trước đó, thoát thai hoán cốt, bước vào tiên thiên chi cảnh. Bất quá lại không nghĩ tới, gặp đến tà giáo đệ tử ám toán kém chút tử vong, may mắn ngươi cứu vớt ta. Nhiếp Hàn Sương nhìn xem Giang Dịch tràn đầy cảm kích, tiếp lấy nàng xem xét mình một chút thân thể, tức khắc giật nảy cả mình. Thân thể ta, đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng nhớ kỹ, bản thân gặp đến tà ma chi khí xâm lấn kinh mạch nhận lấy to lớn phá hủy, thân phụ trọng thương, coi như phụ thân tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không dễ dàng cứu chữa. Nhưng là hiện tại, hắn thân thể lại hoàn hảo như lúc ban đầu, không những không có bất luận cái gì thương thế tồn tại, ngược lại còn biến càng thêm mạnh mẽ. Tinh huyết càng thêm cô đọng, không có chút nào tạp chất, kinh mạch trọn vẹn nới rộng gấp mấy lần, đánh vỡ cực hạn, toàn thân gân cốt cũng biến ống ánh trong suốt lên, giống như ngọc chất truyền lại ra mạnh mẽ sinh cơ. Thậm chí, còn một lần nữa mở ra một đầu kinh mạch không thể tưởng tượng nổi. Nàng tu luyện là Hảo Nhiên Kiếm Tông kinh mạch vận hành đồ, gọi là Hảo Nhiên Chính Khí Đồ, so Nam Minh Ly Hỏa Đồ còn muốn lợi hại một chút. Có thể mở ra 91 đầu kinh mạch, ngưng tụ gấp 10 lần tiềm lực. Nàng cũng đã mở ra 88 đầu kinh mạch, gấp 7 lần tiềm lực, lại muốn mở ra kinh mạch, hết sức khó khăn, cần thời gian dài tu luyện, bỏ ra tinh lực cùng mồ hôi mới có thể làm được. Nàng nhận tà ma chi khí xâm lấn, lúc đầu coi chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hiện tại, không những không có chết, ngược lại còn thực lực tăng nhiều. Lần nữa mở ra một đầu kinh mạch, 89 đầu kinh mạch, gấp 8 lần tiềm lực, cùng Chu Thanh Sa một cái tầng thứ. Đơn giản không dám tin tưởng. Giang Dịch, ngươi đến cùng cho ta nuốt cái gì thần đan diệu dược? Không những đem ta từ dự môn quan kéo trở về, còn để cho ta thực lực tăng nhiều, chẳng lẽ là tố kinh đan? Sinh mệnh tuyền thủy. Tựa hồ đều không có dạng này hiệu quả. Là Ngọc Dịch. Giang Dịch suy nghĩ một cái, vẫn là chi tiết nói ra. Ta từng thu được kỳ ngộ, lấy được Thượng Cổ Thánh Vương Hy một kiện chí bảo, bên trong thì có loại này ngọc dịch, cho nên mới có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới, bằng không thì đã chết. Hắn cũng không có toàn bộ thoát ra, mà là đánh một cái bí hiểm, cũng không có chỉ ra cái này chí bảo là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Không phải hắn không tin Nhiếp Hàn Sương, mà là sự tình quá mức kinh thế hãi tục. Nếu như tiết lộ phong thanh, lập tức đại họa lâm đầu, hai người đều phải chết. Chí ít ở, Dạ Xoa Vương đem bí mật này truyền ra ngoài trước đó, còn không thể đủ công khai, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, hắn hiện tại lực lượng còn không đủ để trưởng khống cục diện, ứng đối cường địch, không thể không cẩn thận cẩn thận. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Tiến về Tây Bắc. Cái gì? Ngọc Dịch. Nhiếp Hàn Sương tức khắc kêu lên sợ hãi, nàng xem như Hảo Nhiên Kiếm Tông đệ tử, học thức uyên bác, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cơ hồ không có cái gì sự tình là không biết. Truyền thuyết thiên đạo vô tình cũng có tình, phàm là có đại công đức người sẽ thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, giáng lâm xuống tới ngọc dịch tẩy tân phạt tùy, khu trừ ô uế, cải tạo nhục thân, đánh vỡ cực hạn, tăng cường sinh cơ, bổ dưỡng linh hồn. Có các loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, là tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo bối. Ngươi biết rõ thiên đạo chúc phúc. Giang Dịch mãnh kinh. Cái này có cái gì? Thượng Cổ Thánh Vương Hy hàng phục dị tộc. Phân đất phong hầu 3.000 vương giả, công đức vô lượng, liền thu được thiên đạo chúc phúc, lấy được đại lượng ngọc dịch. Đáng tiếc, biết rõ lại có tác dụng gì, từ khi Hy Vương Đình băng diệt sau đó, liền cũng không còn người từng thu được thiên đạo chúc phúc. Cái này liền trở thành một cái truyền thuyết, có lẽ trung tâm hoàng triều Kình Thiên Đại Đế biết rõ, có lẽ căn bản không có người biết rõ. Nhiếp Hàn Sương khẽ thở dài một cái nói. Giang Dịch nghe được lời này, ánh mắt sáng lên, quả nhiên không ra hắn sở liệu, thiên đạo chúc phúc cũng không phải một bí mật, rất nhiều người đều biết có thiên đạo chúc phúc chuyện này, nhưng lại không biết như thế nào thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Có lẽ Kình Thiên Đại Đế biết rõ. Tiếp theo, Giang Dịch sắc mặt trầm xuống, nếu như Hoàng Phủ Kình Thiên biết rõ thiên đạo chúc phúc bí mật, vậy liền kinh khủng. Giang Dịch chém giết mấy cái tà giáo đệ tử, vẹn vẹn chỉ là giúp đỡ chính đạo mà thôi, căn bản dao động không được tà giáo căn cơ. Mà Hoàng Phủ Kình Thiên một đạo thánh chỉ, phái ra thiên quân vạn mã trực tiếp liền đem tà giáo trấn áp, cứu vớt thương sinh, cái này mới là chân chính đại công đức. Công đức vô lượng, thật là thu hoạch được cỡ nào to lớn thiên đạo chúc phúc. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thượng cổ Thánh Vương Hy đem Ngọc Dịch thỉnh trang ở trong Kim Tôn Hồ, Giang Dịch, ngươi là chiếm được Kim Tôn Hồ cái này chí bảo. Hiện tại còn có hay không Ngọc Dịch? Ta có thể dùng những vật khác cùng ngươi trao đổi. Nhiếp Hàn Sương lần nữa nói ra, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Giang Dịch. Một khi nàng có Ngọc Dịch, liền có thể ở trong thời gian ngắn, lần nữa mở ra kinh mạch, tu luyện đến đỉnh phong, sau đó thoát thai hoán cốt, bước vào tiên thiên chi cảnh. Kim Tôn Hồ. Giang Dịch sững sờ, không nghĩ tới bản thân tùy ý vừa nói như thế, thật đúng là có như vậy một kiện đồ vật, bất quá hắn cũng không giải thích. Ngươi muốn Ngọc Dịch? Có, ngược lại là có, nhưng là cần chém giết tà giáo đệ tử mới có thể thu hoạch được. Còn có dạng này sự tình. Nhiếp Hàn Sương nhướng mày, lập tức liền giãn ra, phỏng đoán cái này chỉ sợ là Thượng Cổ Thánh Vương Hy ở trên Kim Tôn Hồ lưu lại cái gì cường đại phong ấn, cần chém giết tà giáo đệ tử, dùng tà ác máu tươi đổ vào, mới có thể từ đó lấy được Ngọc Dịch. Tất nhiên như thế, vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi Tây Bắc. Nhiếp Hàn Sương mở miệng nói ra. Ta lần này đi ra lịch luyện, mục đích chính là vì đi Tây Bắc, nơi đó gần nhất xuất hiện một cỗ mã tặc, khắp nơi cướp bóc đốt giết, nguy hại bách tính, việc ác bất tận, hơn nữa rất nhiều bị giết chết bách tính toàn thân máu tươi đều bị hút khô, biến thành một bộ thây khô, ta hoài nghi là tà giáo dở trò phường, đem cái gì tà ác công pháp truyền cho những cái kia tà giáo tín đồ, nhường bọn họ hấp nhân máu tươi tăng lên tu vi. Nàng tu luyện là thiên địa hảo nhiên chi đạo, liền là muốn khắp nơi trảm yêu trừ ma, mở rộng chính nghĩa, còn thiên hạ một cách lãng lãng càn khôn. Nơi nào có tà ác, nàng liền đến đi đâu trừ ác, dạng này mới có thể tăng nhanh như gió, thu hoạch được đột phá. Có thể hấp huyết mã tặc. Xác thực giống như là tà giáo tác phong, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền xuất phát. Giang Dịch nghe xong tức khắc liền dục dịch, hận không thể lập tức liền bay đi Tây Bắc, chém giết tà ma. Hắn vừa mới thu hoạch được to lớn đột phá, thực lực tăng nhiều, vừa vặn không có địa phương thi triển kiểm nghiệm thành quả tu luyện. Nuốt Ngọc Dịch, sau đó nhất định phải tiến hành ma luyện, đem tất cả lực lượng hòa hợp quán thông triệt để nắm giữ, sau đó mới có thể tiếp tục nuốt Ngọc Dịch thu hoạch được cao hơn đột phá. Không vội. Lần này đi Tây Bắc, vạn dặm xa xôi, đường xá xa xôi, chúng ta đi trước phủ cận thành trấn, mua sắm hai thớt cường tráng xích huyết mã. Nhiếp Hàn Sương trong lòng đã sớm có tính toán, sau đó cùng Giang Dịch cùng đi gần nhất một tòa thành trì, Ly Lạc Thành. Cái này, Ly Lạc Thành, là Đại Ly Quốc thời kỳ liền tu kiến, cũng không có nhận cái gì tổn hại, liền bị bảo lưu lại. Bất quá, tòa thành trì này, nếu như đặt ở Uyên Châu, chỉ sợ chỉ có thể xem như một tòa thành trấn, căn bản không cách nào cùng Lịch Thành, Hợp Thành thành đánh đồng với nhau, chỉ có Uyên Châu thành một phần ba không đến. Ly Lạc Thành, mặc dù nhỏ, người trong nhưng là hắn miệng lại rất nhiều thương phô san sát, người đến người đi, náo nhiệt phi thường. Hiện tại Ly Châu hỗn loạn vô cùng, tà giáo hung hăng ngang ngược, vu man tàn bạo. Có không tưởng tượng nổi hung hiểm, ở bên ngoài tùy thời đều có khả năng mất đi tính mạng, chỉ có đến thành trì mới có thể có cảm giác an toàn. Bởi vì cái này thành trì có trung tâm hoàng triều trọng binh trấn giữ, cấm vệ xâm nghiêm, từng chương cử đại vân nỏ sắp xếp ở trên tường thành, mũi tên phong mang tản mát ra khiếp người tâm hồn băng lãnh, làm cho người không dám càng lôi trì một bước. Hơn nữa thành trì còn có rất nhiều cao thủ tỏa trấn. Những cái kia tà giáo đệ tử lá gan lại lớn, cũng không dám đến nơi đây làm càn, nếu không liền là tự tìm tử lộ. Coi như là tà giáo thần sứ, nếu như xông vào, đều muốn đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này. Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Sương đi tới, Ly Lạc Thành cũng là cẩn thận làm việc, đi thẳng tới một nhà ngựa trải, trọn vẹn bỏ ra 1.000 lượng bạc dòng, mua 2 thước tốt nhất xích huyết mã, sau đó lại đi mấy nhà tiệm bán thuốc, mua một chút chân quý dược tài, đem bó lớn bạc dòng hoa ra ngoài. Giang Dịch cướp sạch Hắc Vân trải bảo khố, thu được đại lượng vàng bạc tài bảo đặt ở chữ vật trong nhẫn, giờ khắc này rốt cuộc có đất dụng võ. Trung tâm Hoàng Triều tiêu diệt Đại Ly Quốc, đem hắn hóa thành Ly Châu, đồng thời cũng thống nhất tiền tệ đơn vị. Cách này bạc dòng ở trung tâm Hoàng Triều bất kỳ một cách nào địa phương đều áp dụng. Bất quá cách này Ly Châu đồ vật, giá cả muốn so những châu khác bớt quý gấp bội, nhất là lương thực, dược tài hai thứ này càng thêm đắt đỏ. Đây cũng là vì cái gì những cái kia thương nhân bí quá hóa liều, không để ý hung hiểm đi tới Ly Châu buôn bán nguyên nhân. Một chuyến mua bán, liền có thể kiếm lấy mấy chục lần lợi nhuận, làm cho người phất nhanh. Giang Dịch mua sắm những cái này dược tài toàn bộ đều là luyện chế, tam tướng vô cực đan cần thiết, cũng không sợ dùng tiền. Lập tức, hai người liền rời đi, Ly Lạc Thành, không có phức tạp, trước sau không cao hơn một canh giờ. Ngươi còn hiểu được luyện đan. Ly Lạc Thành bên ngoài, hai người lên xích huyết mã. Nhiếp Hàn Sương không khỏi hỏi. Ở Mộng Hồn Tông học được một chút. Giang Dịch lập tức nói ra, sau đó cương ngựa hất lên, xích huyết mã liền mau chóng chạy đi, tốc độ nhanh chóng. Cái này xích huyết mã chủng loại ưu lương, 10 phần cường tráng cao lớn, thể lực kéo dài, có thể ngày đi 1000 dặm, tối đi 800, một ngày một đêm không ăn không uống đều có thể bảo trì lao nhanh. Tây Bắc chi địa có chút hẻo lánh, đường xá xa xôi, nếu như dựa vào cước lực mà nói, sợ rằng phải 10 ngày mới có thể đến, có xích huyết mã, liền đại đại rút ngắn thời gian. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Sa hạt tập kích. Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Sương hai người cưỡi xích huyết mã, một đường hướng về Tây Bắc mà đi. Một tòa núi non trùng điệp bị ném sau ấp, đi qua nguyên một đám thành trì, hương trấn thôn trang, càng đi Tây Bắc đi, người ở liền thời gian dần qua biến thưa thớt lên. Mỗi ngày đêm, hai ngày đều sẽ dừng lại, nghỉ ngơi một. Hai canh giờ thời gian dài chạy đi, phi thường cố hết sức, coi như người thụ được, ngựa cũng chịu không được. Cái này xích huyết mã tuy nói thể lực kéo dài, nhưng là cũng cần nghỉ ngơi, ăn cỏ uống nước bổ sung thể lực. Mà Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Sương lẫn nhau phàn đàm, nhân văn địa lý, lịch sử, đạo đức, tà giáo, vu man, tông phái, võ học, tu luyện, không chỗ nào không kịp, nhưng hắn đối với Ly Châu tình huống có càng khắc sâu biết. Nhiếp Hàn Sương giống như là một cái tri thức bảo khố, cơ hồ cái gì đều biết rõ, giải đáp Giang Dịch võ học cái trước lại một cái nghi hoặc, lời nói sâu sắc, luôn luôn dăm ba câu, liền thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho người hiểu ra. Giang Dịch mặc dù ở Mộng Hồn Tông ngây người 10 năm, nhưng là tu vi thấp kém, có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, đều dựa vào bản thân sờ soạng lần mò, không giống Nhiếp Hàn Sương ở Hảo Nhiên Kiếm Tông có hệ thống hệ dạy học cùng bồi dưỡng tri thức cùng kiến thức đều tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Giang Dịch vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, đa hướng nàng lĩnh giáo võ học phía trên tri thức, phong phú bản thân. Hai người trọn vẹn đuổi đến 5 ngày đường, rốt cuộc đi tới Tây Bắc mặt đất. Hàn phong, mãnh liệt gào thét. Đầy trời bão cát bao phủ. Hiện tại thời tiết đã đến giữa xuân thời tiết. Nhưng là Tây Bắc vẫn như cũ nhìn không thấy một chút xuân ý, hoàn cảnh có một chút ác liệt, không khí khô ráo, cát vàng đầy trời, không có cao sơn trùng điệp, chỉ có đất gò núi, phía trên sinh trưởng lấy một chút trụi lủi thổ mộc, ở liệt phong bên trong run lẩy bẩy. Ngẫu nhiên truyền đến mấy tiếng sói tru cùng ô nha hoa hoa kêu to thanh âm, không khỏi tăng thêm mấy phần thê lương. Hai người phong trần mệt mỏi, dục ngựa tiến lên, trên người thế mà không nhuốm bụi trần, không có chút nào cát vàng bụi đất. Giang Dịch không có hướng Nhiếp Hàn Sương giấu riêng bản thân võ niệm đồng tu sự tình, trực tiếp thôi động ra niệm lực, vờn quanh quanh thân tạo thành một tầng màng bảo hộ, ngăn cản cát vàng liệt phong xâm nhập. Cái này mười phần tiêu hao niệm lực, nếu như là người bình thường căn bản không dám làm như vậy, nếu không gặp phải cường địch thời điểm, niệm lực không ăn thua cũng sẽ bị giết chết. Giống Giang Dịch dạng này vì ngăn cản bão cát, không chút kiêng kỵ tiêu hao niệm lực hành vi đơn giản tương đương với tự sát. Nhưng là một đường đi tới, Giang Dịch thủy chung niệm lực bao phủ một chút ba động đều không có, mặt không hồng hơi thở không gấp, ung dung không vội, tựa hồ niệm lực vô cùng vô tận đồng dạng, làm cho Nhiếp Hàn Sương âm thầm chấn kinh đối với Giang Dịch thực lực lại có càng sâu nhận biết. Nàng là võ tu, cũng không phải là niệm tu, sở dĩ có thể ngăn cản bão cát, không nhuốm bụi trần, là bởi vì trên người mang theo một mai tránh bụi châu, đây chính là một kiện khó được bảo bối, là nàng lần này vì đến Tây Bắc Chu sát hấp huyết mã tặc chuyên môn từ Hảo Nhiên Kiếm Tông bảo khố bên trong lấy ra đến. Giang Dịch lấy được Thượng Cổ Thánh Vương Hy Chí Bảo Kim Tôn Hồ, nuốt đại lượng ngọc dịch, linh hồn thu hoạch được to lớn tẩy lễ. Niệm lực chỉ sợ muốn so người bình thường hùng hậu mấy chục lần. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, đem tất cả những thứ này quy công cho ngọc dịch thần hiệu. Nhưng là nàng chỗ nào biết rõ, Giang Dịch tu luyện là thiên hạ lợi hại nhất công pháp Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, thời thời khắc khắc ở thể nội vận chuyển, hấp thu giữa thiên địa thái âm chi lực, bổ sung tiêu hao niệm lực. Cái này Tây Bắc thời tiết không tốt, bão cát cũng lớn, cũng không biết làm sao sẽ có người sinh sống ở chỗ này. Giang Dịch nhíu mày nói. Cái này Tây Bắc người, thể trạng khôi ngô, da dày thịt béo, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở chỗ này, sớm đã thành thói quen nơi này thời tiết, không có cái gì thật kỳ quái. Nhiếp Hàn Sương mở miệng nói ra, biểu lộ nghiêm túc. Cẩn thận một chút, không muốn chủ quan. Lần này không chỉ là chúng ta, những tông môn khác cũng có cao thủ đến nơi này chu sát hấp huyết mã tặc, tùy thời đều có khả năng gặp phải nguy hiểm. Giang Dịch gật gật đầu, cũng cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức nguy hiểm, cái kia cát vàng chôn giấu lấy rất nhiều xương cốt, có dã thú, cũng có người, trắng hếu, mười phần hoảng sợ. Thậm chí có một chút xương cốt mặt còn có thịt mảnh, hiện ra màu đỏ nhạt. Hiển nhiên mới chết đi không có bao lâu thời gian. Ngay cả hai thớp xích huyết mã cũng phát ra bất an sao động. Theo lấy tiến lên, bão cát thời gian dần qua lắng xuống, chung quanh không có chút nào thanh âm, tưởng gì an tĩnh. Đột nhiên, dưới mặt đất cát vàng một trận ngọa ngợi, tiếp lấy nguyên một đám to lớn lớn hạt tử liền từ đó xông ra, to lớn cái kìm giống như hai thanh đao nhọn. Hàn quang bước người, một cách liền đem hai thớp xích huyết mã đâm thủng, sau đó cắt đứt thành hai nửa, huyết vẩy đầy đất. Đây là Tây Bắc, xa hạt, có nửa cái xích huyết mã lớn như vậy, mười phần hung tàn ác độc, toàn thân cứng rắn vô cùng, giống như khôi giáp, phổ thông đao kiếm đều không cách nào đâm thủng, thường xuyên ẩn núp ở trong cát vàng, đánh lén con mồi, tiến hành săn mồi. Giang Dịch dĩ nhiên không có mảy may phát giác, có thể thấy được cái này, xa hạt, ẩn nút bản lĩnh không đơn giản, nếu như là người bình thường thực lực không đủ, chỉ sợ cũng đã gặp đánh lén mà chết. Trọn vẹn mấy chục cái, xa hạt, từ cát vàng bên trong toát ra, bao quanh đem Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Sương vây quanh, giữ tợn khát máu. Tự tìm cái chết. Nhiếp Hàn Sương sắc mặt như băng, thân thể xông lên từng cái, xa hạt. Lập tức đã bị đánh bay ngược ra ngoài, sắt thép dường như lân giáp thật sâu lõm xuống dưới, rốt cuộc bò không nổi. Giang Dịch cũng xuất thủ, tâm niệm khẽ động, phi kiếm bắn ra, hóa thành một đạo kiếm mang, nháy mắt từ từng cái, xa hạt trên người xuyên qua, sau đó lại bay trở về. Tất cả, xa hạt, ầm vang ngã xuống trên người xuất hiện nguyên một đám kiếm miệng, máu tươi chảy đầm đìa, thây ngang khắp đồng. Mà cái kia phi kiếm lại không nhuốm bụi trần, không có tiêm nhiễm đến một tia máu tươi. Giang Dịch đứng ở nguyên địa, một bước đều không có động, liền đem chu vi 50 bước bên trong mấy chục cái, xa hạt toàn bộ chém giết, tuyệt thế hung uy, làm cho người ngạt thở. Đây chính là trung phẩm niệm sư điều khiển phi kiếm chỗ kinh khủng. Những cái này, xa hạt, lại thế nào cứng rắn như sắt, cũng chống cự không được phi kiếm đánh giết. Thật mạnh. Giang Dịch lần thứ nhất siêu khống phi kiếm đánh giết, càng ngày càng cảm giác được trong đó cường đại, toàn thân máu tươi đều sôi trào lên, có một loại vô địch thiên hạ, vị đạo. Tiếp theo, hắn đem tất cả sa hạt thi thể thu vào, nhật nguyệt thần đỉnh thế mà cũng có thể thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Trong một chớp mắt, Giang Dịch đối với thiên đạo chúc phúc, lý giải lại tăng lên một cái tầng thứ. Bất quá mấy chục cái sa hạt, vẹn vẹn chiếm được một tia, Ngọc Dịch cùng đánh giết ba cái kia tà giáo đệ tử không sai biệt lắm. Cái này cũng khó trách, những cái này sa hạt chỉ là ngốc ở nơi này tây bắc mặt đất hại người, phạm vi hoạt động cực kỳ có hạn, chỗ nào có thể so với những cái kia tà giáo đệ tử khắp nơi mê hoặc dân tâm truyền bá tà ma tín ngưỡng tới hung ác. Cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Giang Dịch trực tiếp đem tia này, Ngọc Dịch nuốt vào, âm thầm vận chuyển Nhật Nguyệt Thần Quyết, tiến hành luyện hóa, tăng cường thực lực. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Ngân kiếm tụ. Đáng tiếc, chúng ta ngựa bị những cái này sa hạt giết chết. Giang Dịch nhìn xem bị phanh thây hai thớt xích huyết mã, lắc lắc đầu nói ra. Cái này cũng không có cái gì, cưỡi ngựa ở tây bắc mặt đất hành tẩu, mục tiêu quá lớn, bản thân liền là một kiện nguy hiểm sự tình. Nhiếp Hàn Sương đi lên phía trước, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Đối với Giang Dịch thu lấy sa hạt hành vi, nàng cũng không có cảm thấy kinh dị. Dù sao niệm tu có thể sử dụng chữ vật giới chỉ, dung nạp rất nhiều đồ vật. Tiếp theo, hai người liền đi bộ tiến lên, bay về phía trước vút đi. Hai người chân trước vừa đi, tức khắc thì có vô số dã lang xông tới, hưởng dụng một trận này béo khỏi bữa tiệc lớn. Ăn, có mùi máu tươi, ngay ở phía trước, đi theo ta. Lại đi tới vài dặm, đột nhiên Giang Dịch ngửi thấy không khí bên trong phiêu đãng qua một cỗ mùi máu tươi, tức khắc nhướng mày nói ra. Tiếp lấy hắn, sư, một cái, mãnh liệt hướng về một cái phương hướng lao nhanh đi qua. Mùi máu tươi. Nhiếp Hàn Sương cũng lập tức đi theo. Niệm tu giác quan, xác thực muốn so võ tu cường đại đến quá nhiều. Hai người ở trên cát vàng lao vụt, bay lượn tốc độ cực nhanh, một hồi không đến công phu, một cái to lớn thành trấn liền xuất hiện ở trước mắt. Hai người không chút do dự, lập tức tiến vào thành trấn, tức khắc liền bị trước mắt một màn sợ ngây người. Một đầu thật dài đường phố, thế mà toàn bộ đều là người chết, vô số cố thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất, đâu đâu cũng có ám hồng sắc máu tươi, nam nữ già trẻ, thậm chí còn có trong tã lót hài nhi, toàn bộ chết thảm, không có một cái người sống. Tất cả mọi người đều bị người hút khô máu tươi, biến thành thây khô, nguyên một đám con mắt lồi ra, mặt mũi dữ tợn, tựa hồ đang trước khi chết một khắc, gặp đến vô cùng thống khổ. Toàn bộ thành trấn tàn phá không chịu nổi, loạn thành một đống, tất cả vật tư đều bị cướp đoạt không còn, gặp đến tàn khốc cướp đoạt cùng cướp sạch. Đường phố còn có một chút dã lang, ngốc ưng ẩn hiện ở trong đó, gặm ăn khô héo thi thể, vang lên kèn kẹt. Cô thành, tử thi, máu tươi, giá thú, tạo thành một bộ kinh khủng hình ảnh, phảng phất nhân gian luyện ngục, tưởng khóc sói gào, nhìn thấy mà giật mình, rung động tâm linh. Giang Dịch đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Hắn lên đi điều tra lấy thi thể, phát hiện mỗi một cỗ thi thể trên cổ đều có hai cái thật sâu răng động, hiển nhiên là bị người cắn nát cổ, đem toàn thân máu tươi toàn bộ hút khô mà chết. Mấy đầu dã lang trông thấy Giang Dịch tới gần, lông tóc kinh dị, lập tức lộ ra hung ác thần sắc, hướng về hắn nhào tới, nhưng lại bị Giang Dịch nháy mắt đánh chết. Thật là tàn nhẫn hấp huyết thủ đoạn, thế mà trực tiếp đem người máu tươi toàn bộ hút đi, đưa người vào chỗ chết, quả thực là thương thiên hại lý, thiên lý nan dung. Giang Dịch sắc mặt biến phi thường khó coi. Không có chút nào nghi vấn, đây chính là đám kia hấp huyết mã tặc thủ đoạn, thế mà tu luyện như thế âm độc võ công, nếu như không mau chóng diệt trừ mà nói, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người sẽ phải chịu hãm hại. Nhiếp Hàn Sương cũng lạnh lùng nói ra, sau đó đi lên phía trước, ngồi xuống thân thể thổi ra cát vàng, liền trông thấy nguyên một đám móng ngựa huyết ấm trực chỉ phương xa. Nàng sờ lên con ngựa kia vó huyết ấm, trong mắt tinh quang lóe lên. Những người này tử vong tuyệt đối không cao hơn 3 canh giờ, bởi vì thời tiết khô ráo, cho nên huyết dịch đều đọng lại, nhưng là hiện trường vẫn là lưu lại đến một chút dấu vết để lại, liền bão cát cũng không kịp che giấu. Một nhóm này mã tặc chỉ sợ có mấy ngàn người tới lui như gió, đem toàn bộ thành trấn người giết đến sạch sẽ không vượt qua một nén nhang thời gian. Chúng ta dọc theo những con ngựa này vó huyết ấm đuổi theo, nhất định có thể đuổi theo nhóm này hung ác mã tặc. Nhiếp Hàn Sương tuyệt đối không phải lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm phong phú, đủ loại thăm dò thủ đoạn, làm cho người bội phục, Giang Dịch vô luận như thế nào đều đuổi không kịp. Các vị nghỉ ngơi á, ta Giang Dịch ở đây lập thể, nhất định sẽ đem nhóm này mã tặc chém tận giết tuyệt, vì các ngươi báo thù rửa hận. Giang Dịch đứng dậy trịnh trọng nói ra. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác giúp đỡ chính đạo, nghĩa bất dung từ. Hắn tức khắc liền hạ quyết tâm, muốn đem tất cả mã tặc toàn bộ chém giết, còn tây bắc mặt đất một cách an bình. Lập tức, hai người liền chuẩn bị rời đi thành trấn, dọc theo trên mặt đất móng ngựa huyết ấm đi truy tầm mã tặc tung tích. Nhưng là, ngay ở hai người vừa mới phóng ra bộ pháp thời điểm, một đạo kiếm quang từ trong hư không giết ra, giống như thu thủy doanh suối, nháy mắt phá vỡ tầng tầng lớp lớp không khí, trực tiếp liền đánh giết đến hai người trước mặt, kế tiếp sát na, liền muốn đem hai người đánh giết đối dưới kiếm. Phi kiếm. Giang Dịch lập tức quá sợ hãi, lập tức liền nhìn ra, đây là một chuôi phi kiếm. Là có niệm sư cảnh giới cao thủ phát ra tuyệt sát một kích, khí thế lăng lệ, sát ý vô biên, muốn đem hai người bọn họ sinh sinh giết chết. Âm tàn ác độc, sát cơ xâm xâm, Giang Dịch cảm giác được bản thân trên cổ lông tơ toàn bộ đều dựng đứng lên, đánh hơi được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Hắn liên tục lui lại, nhưng là vẫn như cũ không có thoát khỏi chuôi này phi kiếm đánh giết. Lấy được bất luận cái gì cảm giác an toàn. Hắn bạc cắn khẽ cắn, niệm lực bão táp, cũng thúc giục bản thân phi kiếm, nghênh tiếp đi lên, ý đầu ngăn cản cái kia phi kiếm đánh giết. Nhưng là, chuôi này phi kiếm tuyệt không phải phàm vật, ánh kiếm phừng phực, phong mang lộ ra, chỉ sợ vẻn vẻn so Lưu Hàn, Ngọc Linh kiếm kém hơn một chút, tuyệt đối không phải Giang Dịch chuôi này phổ thông phi kiếm có thể ngăn cản. Không có chút nào ngăn cản chỗ trống, vẹn vẹn vừa đối mặt, Giang Dịch phi kiếm liền bị đánh giết được bể ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Sau đó một màn kia kiếm quang, dư lực không giảm, vạch về phía bản thân cổ, ngón tay đều không kịp phản ứng. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Hàn Sương đột nhiên xuất kiếm, điện bôi xuyên vân, lưu tinh hồ điệp. Mũi kiếm trực tiếp đánh giết ở cái kia phi kiếm, cường đại lực lượng, một cách đem hắn đánh bay, giải cứu Giang Dịch nguy cơ. Tốt một cách hảo nhiên lưu tinh kiếm, quả nhiên lợi hại. Nhiếp Hàn Sương, nghĩ không ra mấy ngày không gặp, ngươi võ công lại tăng lên không ít, ngay cả ta Doanh Khê kiếm đều không làm gì được ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ đằng xa truyền lại mà đến. Tiếp theo liền thấy bảy. Tám cái bóng người từ thành trấn bên ngoài đi tiến đến, từng cái khí mang kinh thiên, niệm lực thâm hậu, không phải tầm thường. Cầm đầu là một người mặc ngân y, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt anh tuấn, phong độ phiên phiên tuổi trẻ nam tử. Hắn đi đến phía trước, vẫy bàn tay lớn một cái, chuôi này, Doanh Khê kiếm, liền bay trở về, rơi ở trong tay hắn, sau đó hắn ánh mắt, mang theo từng tia âm lệ. Rơi vào Nhiếp Hàn Sương trên người. Hiển nhiên, vừa mới cái kia tuyệt sát nhất kiếm, liền là người này sở tác sở vi. Phục kiếm môn, ngân kiếm tu cư nhiên là ngươi. Nhiếp Hàn Sương trông thấy người này, mặt mày phát lạnh. Ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Vừa mới cũng dám đối với chúng ta hạ sát thủ. Chẳng lẽ là nghĩ ở nơi này vắng vẻ tây bắc địa cảnh thần không biết dường không hay đem ta giết chết? Đây là ngươi ý tứ, vẫn là phục kiếm môn ý tứ. Chuyện này, nhất định phải cho ra một cái tông đạo đến, bằng không thì chúng ta hảo nhiên kiếm tông sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định muốn lên phục kiếm môn hỏi thăm rõ ràng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Ngươi nói cái gì? Cái này đột nhiên xuất hiện 8 người, là thiên hạ tông môn phục kiếm môn đệ tử, thế mà từng cái đều là niệm tu, tu vi thấp nhất cũng là hạ phẩm niệm sư, nắm giữ cách không nhiếp vật, năng lực. Phục kiếm môn cũng là một cái niệm tu đại phái, không thể so với mộng hồn tông kém. Cái này xuất thủ ngân ý tuổi trẻ nam tử, gọi là ngân kiếm tu, là một tôn thượng phẩm niệm sư, có thể họa địa vi lao, niệm lực phi thường cường hoành, một kiếm phía dưới tuyệt thần đền tội. Bất quá, Nhiếp Hàn Sương lại không có bất luận cái gì sắc mặt tốt, thần sắc băng lãnh, hung hăng chất vấn. Tông phái ở giữa cũng tồn tại minh tranh ám đấu, sẽ không ở chung hòa thuận. Ngân kiếm tu đối mặt Nhiếp Hàn Sương chất vấn, trên mặt không có bất luận cái gì ba động, bình tĩnh như giếng cổ, bình tĩnh nói ra. Chúng ta phục kiếm môn chính là thiên hạ danh môn chính phái, trảm yêu trừ ma, mở rộng chính nghĩa. Chúng ta lần này đi tới Tây Bắc, chính là vì tru sát hấp huyết mã tặc, cái này người trong thành trấn toàn bộ bị hấp huyết mã tặc giết chết, ngươi đứng ở nơi này. Ta nghĩ đến ngươi cùng hấp huyết mã tặc là một đám, trước tiên đương nhiên muốn xuất thủ đánh giết, lại không nghĩ tới là ngươi, huống chi ngươi cũng không có sự tình gì cần cái gì bàn giao. Viện cớ. Tốt một cái quang minh chính đại viện cớ. Một tôn thượng phẩm niệm sư, niệm lực cỡ nào thâm hậu, bao phủ chu vi vài ngàn trượng, làm sao có thể sẽ đem người nhìn lầm. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Hơn nữa một kiếm kia chứa tất sát quyết tâm, không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ, nếu như thực lực không đủ, không ngăn cản được xuống tới, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này ngân kiếm tu, liền là muốn giết bọn hắn. Bất quá, từ hắn lời nói tựa hồ chỉ có Nhiếp Hàn Sương căn bản không đem Giang Dịch đem thành chuyện quan trọng, nói là ngươi, mà không phải các ngươi. Đủ để lộ ra người này tâm cao khí ngạo. Không ai bì nổi. Cưỡng từ đoạt lý. Ngân kiếm tu, đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi tâm tư gì. Ngươi người này, lòng dạ hẹp hòi, âm ngoan độc cay, ra thích lấy bản thân làm trung tâm, cho tới bây giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, dám làm không dám nhận, giống ngươi như thế tâm lý âm u người, khó thành châu báu. Nhiếp Hàn Sương cũng không sợ đối phương, ngôn ngữ sắc bén, khí thế ngập trời. Hung hăng gở trách nói, nếu như ta thực lực không đủ, chỉ sợ vừa mới đã bị ngươi giết chết. Bàn giao không giao đại cũng liền được rồi, nhưng là ngươi hủy diệt ta sư để phi kiếm, nhất định phải làm ra bồi thường. Nhiếp Hàn Sương, ngươi dám như thế đối ngân sư huyên nói chuyện. Đừng tưởng rằng ngươi là hảo nhiên kiếm tông đệ tử, chúng ta liền không dám đối với ngươi thế nào. Chúng ta phục kiếm môn còn cho tới bây giờ không có sợ qua người nào. Ngân sư huyên cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Lời nói này vừa ra, mấy cái kia phục kiếm môn đệ tử tức khắc không cách nào chịu đựng, hầm hầm giận dữ, dục dịch cường hoành niệm lực tản ra, hội tụ vào một chỗ, một khúc gia trùng kích tới cuốn lên đầy trời cát vàng. Nhiều như vậy niệm sư liên hợp cùng một chỗ, hơn nữa sư xuất đồng môn, niệm lực cỡ nào kinh khủng. Nhưng là, Nhiếp Hàn Sương vung tay lên, một cỗ hảo nhiên chi khí trùng thiên mà lên, giống như một chuôi cử kiếm đồng dạng, phong mang lộ ra, vượt mọi trông gai, một cách liền đem tất cả niệm lực phá vỡ, chém giết hầu như không còn. Bão cát lại lắng xuống. Mạnh như vậy hoành. Mấy cái kia phục kiếm môn đệ tử giật nảy cả mình, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Ngân kiếm tu trông thấy một màn này, trong mắt con ngươi co rụt lại, cảm thấy Nhiếp Hàn Sương cường hoành lực lượng kinh tâm động phách, tựa hồ bản thân cũng không có tuyệt đối nắm chắc đem hắn trấn áp. Cái này tiểu tử là ngươi sư đệ. Lúc này, hắn ánh mắt rốt cuộc rơi vào Giang Dịch trên người, mở miệng nói ra. Các ngươi hảo nhiên kiếm tông không phải võ tu môn phái sao? Nơi nào đến niệm tu? Huống hồ ta làm sao không có gặp qua hắn. Chúng ta Hạo Nhiên Kiếm Tông có hay không niệm tu, không phải ngươi có thể quyết định, ta có thể không cùng người so đo, nhưng là ta sư đệ phi kiếm nhất định phải bồi thường. Nhiếp Hàn Sương âm thanh lạnh lùng nói. Giang Dịch thân phận đặc thù, không thể tùy tiện bại lộ, nếu không liền sẽ gây nên không tất yếu phiền phức. Trong một chớp mắt, nàng liền sẽ Giang Dịch nói thành là Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử, để tránh Phục Kiếm Môn đệ tử hoài nghi. Từ điểm này đến xem, liền biết rõ Nhiếp Hàn Sương trí tuệ cao thâm, làm việc giọt nước không lọt, cân nhắc chu toàn. Hơn nữa, nàng biết rõ Giang Dịch vừa mới tu thành trung phẩm niệm sư thu hoạch được siêu khống phi kiếm, năng lực không lâu, hiện tại phi kiếm bị người một cách hủy đi, khó tránh khỏi sẽ phải chịu đả kích, ý chí sa sút tinh thần. Cho nên nàng nhất định phải đứng ra, muốn vì Giang Dịch đòi lại một cái công đạo. Bồi thường. Ngân kiếm tu còn không có nói chuyện, một cái Phục Kiếm Môn đệ tử liền mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Giang Dịch tràn đầy khinh thường. Cái này tiểu tử, là cái xó nào bên trong nhô ra? Ngươi phi kiếm, là dùng hàn thiết rèn đúc a, đơn giản liền là rác rưởi, phế vật, coi như chúng ta Phục Kiếm Môn kém cỏi nhất phi kiếm, đều so với ngươi phi kiếm tốt gấp 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, ta xem ngươi là cố ý hủy hoại bản thân phi kiếm, sau đó vu oan cho ngân sư huynh, chính là vì thu hoạch được bồi thường, dọa dẫm chúng ta Phục Kiếm Môn, quả thực là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng. Cái này Phục Kiếm Môn đệ tử, hai mắt thon dài, ánh mắt tinh xảo, xem xét liền biết rõ cơ trí hơn người, ăn nói khéo léo, đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật công phu tuyệt đối nhất lưu, ngôn từ sắc bén, như đao kiếm thiết kỷ, ào ào lơ lửng, làm cho người không biết nói gì. Thả ở trong triều đình, người như vậy tuyệt đối là một gia sắc ngang dọc nhà. Góc, rác rưởi, phế vật, cóc rẻ. Những cái này ác độc chữ trùng kích tới, có thể hung hăng mà đả kích người ý chí, trà đạp tôn nghiêm, so bất luận cái gì đao kiếm đều còn muốn sắc bén, trực kích tâm linh uy hiếp, không có người có thể thụ được. Tựa hồ bản thân thật một văn không đáng. Đáng sợ nhất là, lời nói này bên trong rõ ràng hàm chứa niệm tu kỳ diệu thủ đoạn, nếu như là dùng ở người bình thường trên người, chỉ sợ lập tức liền sẽ tự sát. Dùng sinh mệnh đến thu hoạch được cứu rỗi. Tiếng người đáng sợ, nói liền là cái này. Cái khác mấy cái Phục Kiếm Môn đệ tử, hiển nhiên biết rõ người này lợi hại thủ đoạn, trên mặt nhau nhau lộ ra âm trầm tiếu dung. Nhưng là, bọn họ lại xem thường Giang Dịch. Ngươi nói cái gì? Giang Dịch liếm liếm trên môi máu tươi, hai mắt đột nhiên biến đỏ thắm, nghênh tiếp đối phương khinh thường ánh mắt. Ta nói ngươi. Hắn mở miệng lần nữa, muốn tiếp tục quất roi Giang Dịch, nhưng là trong miệng vừa mới phun ra mấy chữ ầm vang. Trong một chớp mắt, hắn trong óc tức khắc nổ tung, cả người biến ngơ ngơ ngác ngác lên, khoa tay múa chân, giống như mộng du. Hắn lập tức quỳ xuống. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta mới là rác rưởi, ta mới là phế vật, ta mới là cóc rẻ, chúng ta Phục Kiếm Môn không có một cách là đồ tốt. Một bên nói xong, một bên còn không ngừng cuồng phiến bản thân bàn tay. Mấy cái bàn tay xuống dưới, gương mặt lập tức sưng lên, miệng đầy máu tươi, cái kia máu tươi bên trong còn kèm theo mấy khỏa răng, bộ dáng thê thảm. Chỗ nào còn có vừa mới ngôn từ sắc bén, hùng hổ dọa người bộ dáng. Tựa hồ là thật sai rồi, phiên nhiên tỉnh ngộ, dùng hết toàn lực cuồng phiến bản thân bàn tay. Dùng cách này đến chuộc tội. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Niệm lực giao phong. Cách này đột nhiên chuyển biến, khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mấy cái kia Phục Kiếm Môn đệ tử trên mặt âm trầm tiếu dung nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Ngân kiếm tu khẽ giật mình. Ngay cả Nhiếp Hàn Sương cũng là khiếp sợ không thôi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc đầu, nàng cũng đã chuẩn bị mở miệng nói chuyện, ngăn cản cái kia Phục Kiếm Môn đệ tử ám toán, nhưng là Giang Dịch lại đoạt ở nàng phía trước, dẫn đầu lên tiếng, cũng lại còn trưởng khống lấy cục diện. Nghiêm Lương sư đệ, ngươi thế nào? Còn không mau mau lên. Một cái phục kiếm môn đệ tử sắc mặt khó coi, lạnh lùng quát lớn. Cho ta tỉnh lại. Đúng lúc này, Ngân Kiếm Tu đi lên phía trước, hướng cái kia Nghiêm Lương cái ấp vỗ một cái, phát ra như lôi đình tiếng sống. Nghiêm Lương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bỗng nhiên thanh tỉnh lại, một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết vừa mới phát sinh cái gì, thanh âm suy yếu kêu một tiếng, Ngân Sư Huynh, sau đó nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy kinh khủng, giống như là gặp được ma ruột đồng dạng, run lẩy bẩy, khó coi. Thật ác độc tâm tư, cũng dám thôi miên Nghiêm Lương sư đệ. Ngân Kiếm Tu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Giang Dịch, sát cơ sâm sâm. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử lại có lớn như vậy năng lực, thần không biết dù không hay liền đem Nghiêm Lương thôi miên khống chế. Nghiêm Lương là một tôn hạ phẩm niệm sư, tu luyện là phục kiếm môn phục địa phi kiếm thuật, niệm lực thâm hậu, coi như là đánh với phổ thông trung phẩm niệm sư cũng có sức đánh một trận, muốn đem hắn thôi miên khống chế. Không phải một kiện dễ dàng thanh âm. Coi như là hắn tự mình xuất thủ, đều cần hao tổn phí một phen công phu. Nhưng là hiện tại, lại bỗng chốc bị Giang Dịch thôi miên khống chế, như là đề tuyến con rối, nói gì nghe nấy, một chút phản kháng năng lực đều không có, đơn giản khó có thể tin. Một tôn niệm sư, nếu như bị thôi miên khống chế, liền đại biểu cho tâm linh thất thủ, ý chí bị người chiếm lấy, từ nay về sau lưu lại mãi mãi cũng không cách nào ma diệt bóng tối, biến thành phế nhân. Là, Nghiêm Lương từ nay về sau, liền mất đi tất cả vinh quang, biến thành phế nhân một cái. Hắn lúc đầu muốn ám toán Giang Dịch, dùng ngôn ngữ hung hăng trà đạp Giang Dịch tôn nghiêm, đả kích Giang Dịch ý chí, nhưng hắn từ nay về sau không gượng dậy nổi, biến thành phế vật, rác rưởi. Nhưng lại không nghĩ tới, Giang Dịch lấy hắn sức người nói, còn chỉ hắn sức người thân, ngược lại đem hắn thôi miên khống chế, có thù tất báo, lập tức liền lấy lại danh dự, chút cơn giận. Sự tình gì đều có thể chịu đựng, duy chỉ có loại này sự tình không cách nào chịu đựng, đám này phục kiếm môn đệ tử, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, không ai bì nổi, không những phá hủy hắn phi kiếm, hơn nữa còn đổi trắng thay đen. Vặn vẹo sự thật, dùng ác độc ngôn ngữ đến trà đạp hắn, nói hắn là rác rưởi, phế vật, cóc vẻ, cơ hồ không có người có thể thụ được. Chuôi này phi kiếm, xác thực không được tốt lắm, nhưng là đối với Giang Dịch tới nói, lại giá trị sâu xa. Đây là hắn chuôi thứ nhất phi kiếm, vừa mới điều khiển không lâu, còn không có kịp thi triển, liền bị người phá hủy, tương đương với không có đất dụng võ chút nào. Hơn nữa tâm thần liên hệ phía dưới cũng làm cho hắn gặp đến thương thế. Đây đối với ý chí tới nói thật là một cái không nhỏ đả kích, nếu như không tìm về chàng tử chút cơn giận, sợ rằng sẽ điên mất. Ngân sư huynh, giết tiểu tử này, nhất định muốn vì Nghiêm Lương sư để báo thù a, cho tới bây giờ không có người dám khi dễ đến chúng ta phục kiếm môn trên đầu đến. Những cái kia phục kiếm môn đệ tử, từng cách đều là niệm tu cao thủ, rốt cuộc hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhao nhao la ầm lên, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy trần trụi sát cơ. Tựa hồ muốn xông tới, đem hắn chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Tiểu tử, ta không quản ngươi có phải hay không hảo nhiên kiếm tông đệ tử, đắc tội chúng ta phục kiếm môn, ngươi nhất định phải chết. Ngân Kiếm Tu ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, tức khắc một cỗ lạnh lùng khí tức tản ra. Người chung quanh đột nhiên liền cảm thấy một cỗ uy áp kinh khủng, như giang hà lao nhanh, lại như đại sơn áp đỉnh, gắng gượng chen chúc tới. Nhất là Giang Dịch cảm thụ càng thêm sâu sắc, chỉ cảm thấy đột nhiên, một đầu viễn cổ hung thú phát uy, phát ra kinh thiên gào thét. Lỗ tai đều là kình phong xé sách, đầu âm vang một cái, nổ thành một đoàn bột nhão. Là Ngân Kiếm Tu, rốt cục xuất thủ trực tiếp thúc giục thượng phẩm niệm sư cuồng bạo lực lượng trực tiếp quét ngang tới, muốn đem Giang Dịch thôi miên khống chế. Giang Dịch không chút do dự, lập tức thi triển ra đến đại mộng tâm kinh, trong tay bấm niệm pháp quyết, niệm lực cuồng xạ, ngưng tụ ra một cỗ to lớn pháp ấm, hướng về Ngân Kiếm Tu phản kích. Ân. Phản kích sao? Ngân kiếm tu những mày tiếp lấy lạnh lùng cười một tiếng, mười ngón quấn động, niệm lực biến trầm trọng, ngưng tụ ở cùng một chỗ, như một tòa bảo tháp trấn áp thiên địa, vượt thần đền tội. Đại mộng xuân ấm căn bản không cách nào dung chuyển hắn mảy may, nháy mắt trấn áp được bể ra, hóa thành cho bụi. Ngân kiếm tu niệm lực quá hùng hậu, công pháp thần diệu. Cảnh giới rõ ràng so bản thân cao hơn một bậc. Không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống. Chỉ có thể liều mạng. Bản thân ưu thế là thái âm nguyệt. Hoa quyết, niệm lực tinh khiết, lại thu được ngọc dịch tẩy lễ tối tăm bên trong hàm chứa một cỗ thiên uy. Giang dịch ý niệm trong lòng bộc phát, lập tức liền làm ra quyết định toàn lực vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, niệm lực như minh nguyệt đồng dạng, nghênh tiếp đi lên. Thái âm nguyệt hoa, tâm như minh nguyệt, hảo nguyệt trường tồn. Hai cỗ niệm lực, nháy mắt tiếp xúc đụng ở cùng một chỗ. Không khí gợn sóng điệp khởi, một cỗ cường hoành gợn sóng tản ra cuốn lên đầy trời bão cát, chung quanh phòng ốt nháy mắt đổ sụt, phát ra âm vang thanh âm. Giang dịch lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy lỗ tai, con mắt, cái mũi đều tràn ra vết máu, thất khiếu đổ máu kinh khủng phi thường. Hắn sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc, thân thể càng là lung lay sắp đổ, cơ hồ té ngã. May mắn Nhiếp Hàn Xương tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy hắn. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Giang dịch phát ra khàn khàn thanh âm. Tất cả những thứ này nhìn như dài dằng dặc, nhưng là thực tế phát sinh ở một ý niệm. Niệm lực giao phong, xa xa so võ đạo chém giết tới cấp tốc trực tiếp, hung mãnh, nguy hiểm trùng điệp trực tiếp thương tới là linh hồn, cũng không phải là mê huyễn. Ngân kiếm tu quá mạnh mẽ, thượng phẩm niệm sư, nắm giữ, hỏa địa vi lao, năng lực, so lưu phục đều còn muốn cường hoành một chút, giang dịch căn bản không phải đối thủ, may mắn hắn nuốt, ngọc dịch, linh hồn thu hoạch được tẩy lễ, cường đại không ít, bằng không lần này ngạnh bính, bất tử cũng phải biến thành ngớ ngẩn. Bất quá hắn cũng nhận lấy cực nặng nề thương thí, ân, dĩ nhiên không chết. Ngân kiếm tu linh hồn chấn động. Niệm lực hỗn loạn, hồi lâu mới bình ổn lại, lần này xuất thủ, hắn không có thủ hạ lưu tình, cơ hồ là vận dụng toàn lực, nghĩ cho Giang Dịch chí mạng một kích, nhưng lại nhìn thấy Giang Dịch vẻn vẻn chỉ là nhận lấy trọng thương, mặc dù thất khiếu đổ máu, nhưng là tư duy vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, tức khắc nhíu chặt mày, có chút không dám tin tưởng. Dạng này đều không có có hiệu quả. Nhìn đến người này có thể thôi miên khống chế Nghiêm Lương, thật là có một chút năng lực. Hơn nữa, hắn cảm giác được đối phương niệm lực hùng hậu, bao la, thần thánh, bao dung lấy một cỗ không hiểu thiên uy. Nếu như không phải hắn tu vi cao hơn một bậc, rất có thể còn muốn ăn thua thiệt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Xử sự phong cách. Niệm tu cảnh giới, ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Một tôn thượng phẩm niệm sư, muốn đối phó một tôn trung phẩm niệm sư trên thực tế không phải là cái gì khó khăn sự tình, hoàn toàn có thể thôi đồng hùng hậu niệm lực trực tiếp nghiền ép, đem trung phẩm niệm sư thôi miên, khống chế. Sau đó biến thành ngớ ngẩn hoặc là trực tiếp tử vong. Nhưng là hiện tại, ngân kiếm tu toàn lực thi triển niệm lực đều không có đem Giang Dịch trấn áp, liền có chút không ngờ. Phải biết, hắn tu luyện thế nhưng là phục kiếm môn tuyệt học Phục Long Quyết, đây là thượng cổ, phục kiếm vương thần công truyền thuyết tu luyện đến cực hạn, liền, long đều có thể hàng phục, trấn áp, cỡ nào cường hoành. Nhưng lại không có nhất cử đem Giang Dịch trấn áp. Ngân kiếm tu nhìn xem Giang Dịch ánh mắt âm trầm, tức khắc có một loại tính sai vị đạo. Ngân kiếm tu, ngươi quá càn rỡ, không những không bồi thường ta sư để phi kiếm, ngược lại còn đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật, ám toán ta sư để, ngươi thật coi ta Nhiếp Hàn Xương là mềm nắm quả hồng sao. Nhiếp Hàn Xương mặt mũi tràn đầy tức giận, một bước hướng về phía trước. Toàn thân tản mát ra một cỗ kinh thiên động khí thế, hảo nhiên lưu tinh kiếm ở trong tay chấn động không ngừng, truyền lại ra từng đợt sắc bén kiếm mang, làm cho người lạnh cả sống lưng. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Cái này ngân kiếm tu đơn giản khinh người quá đáng, đầu tiên là phi kiếm đánh giết, muốn đem hai người bọn họ đưa vào chỗ chết, tiếp lấy ngôn ngữ ác độc, ý đồ đả kích Giang Dịch ý chí, trà đạp Giang Dịch tôn nghiêm, hiện tại lại thôi động niệm lực ám toán Giang Dịch, không chút kiêng kỵ giết người, được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn làm gì thì làm, đơn giản không cách nào chịu đựng. Nàng liền muốn xuất thủ, vì Giang Dịch đòi lại một cái công đạo cho đám này phục kiếm môn đệ tử giáo huấn. Những cái kia phục kiếm môn đệ tử lập tức cảm giác một cỗ kiếm khí đánh tới, tâm thần chập chờn, tê cả da đầu, nhìn xem Nhiếp Hàn Sương trong tay, hảo nhiên lưu tinh kiếm, sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng. Nguyên một đám nhao nhao sử dụng phi kiếm để phòng Nhiếp Hàn Sương lôi đình nhất kích. Ngay cả ngân kiếm tu con mắt đều híp lại, doanh khê kiếm ở đỉnh đầu xoay tít xoay tròn. Không khí an tĩnh đến đáng sợ, trong thành trấn bồi hồi dã lang cùng ngốc ưng đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Song phương dương cung bạc kiếm cơ hồ lập tức liền muốn bộc phát ra một trận kinh tâm động phách đại chiến. Nhưng là đúng lúc này, Giang Dịch mở miệng nói chuyện. Hàn Sương, được rồi, ta cũng không có cái gì trở ngại, một chuôi phi kiếm mà thôi, xác thực không tính cái gì, không có tất yếu làm to chuyện. Hắn ngữ khí bình bình đạm đạm, đã không có ủy khúc cầu toàn ý tứ, cũng không có muộn thu nợ nần vị đạo, phảng phất đây chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Hắn giống không có việc gì một dạng, đem con mắt, cái mũi, lỗ tai, khóe miệng vết máu lau đi, sau đó đi lên phía trước, hướng về phía ngân kiếm tu nói ra. Phục kiếm môn quả nhiên là tốt lắm, tại hạ bội phục, ân. Kẻ này, ngân kiếm tu trong mắt lấp lóe không yên, cho dù hắn hành tẩu giang hồ, duyệt người vô số, lúc này cũng nhìn không thấu Giang Dịch tâm tư. Nhưng là, dựa vào trực giác, hắn cảm giác chuyện này còn không tính xong, đây chính là sinh tử đại thù, đối phương làm sao dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Đổi lại là hắn, khẳng định làm không được. Hắn càng phát mà cảm thấy Giang Dịch không đơn giản, niệm lực cường hoành mà không lỗ mãng, tiền đồ vô lượng, tức khắc trong mắt tóe phát ra xâm nhiên sát cơ, có một cỗ nghĩ đem hắn bóp chết ý niệm. Đáng tiếc, vừa mới liền là tốt nhất cơ hội, hắn lại không có thể thành công. Tiểu tử, tính ngươi thức thời. Hừ. Những cái kia phục kiếm môn đệ tử hơi thở dài một hơi, nhưng là vẫn như cũ không coi ai ra gì, mặt nhích lên cho rằng Giang Dịch mới vừa rồi bị ngân sư huyên kích thương, là sợ hãi. Một trận sắp bộc phát đại chiến, liền dạng này bị Giang Dịch hóa giải. Phục kiếm môn đệ tử rời đi thành trấn, biến mất ở trong hoang mạc. Giang Dịch, ngươi thật không có sự tình. Nhiếp Hàn Sương trông thấy Giang Dịch sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch vô cùng, lo lắng hỏi. Ta linh hồn nhận lấy to lớn trùng kích, thương thế nghiêm trọng, cần đại lượng ngọc dịch mới có thể khôi phục lại. Giang Dịch thu hồi xâm nhiên ánh mắt, cũng không giấu riêng chi tiết nói ra. Đi, chúng ta lập tức đuổi theo tập nhóm này mã tặc, sau đó đem bọn họ toàn diện chém giết, ta liền có thể thu hoạch được ngọc dịch, sau đó khôi phục thương thế. Lại đến báo thù. Ngươi. Nhiếp Hàn Sương nghe được lời này, giật nảy cả mình, nhưng là nháy mắt suy nghĩ một chút, liền lập tức hiểu Giang Dịch thâm ý, tức khắc gật gật đầu. Tốt, chúng ta đi. Tiếp theo, hai người cũng ly khai thành trấn, dựa theo trên mặt đất móng ngựa huyết ấm truy tìm mà đi. Giang Dịch phi kiếm bị hủy, gặp vũ nhục, ám toán, thậm chí kém chút tử vong, làm sao có thể cứ tính như vậy. Nếu như đổi lại là trước kia, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, tạm thời tránh mũi nhọn, lại muộn thu nợ nần. Nhưng là hiện tại theo lấy tu vi tăng lên, hắn tâm cảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cho nên lập tức liền đứng ra, lấy lại danh dự, một cách đem nghiêm lương thôi miên khống chế, chiếm lấy đối phương ý chí, để hắn ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng quỳ trên mặt đất, hung hăng quất chính mình tát tai. Lúc này tại hắn tâm hồn lưu lại không cách nào ma diệt bóng tối, cũng không còn mặt mũi gặp người, từ nay về sau nghiêm lương tất nhiên sinh hoạt tại mộng yểm, tu vi ngừng bước, biến thành phế nhân. đây mới là to lớn nhất trả thù, đơn giản so giết hắn còn muốn khó chịu. Hơn nữa, coi như đối mặt lên phẩm niệm sư ngân kiếm tu, hắn cũng không lùi bước, mặt đối mặt cùng hắn niệm lực giao phong cứng rắn đụng phải đáy, không có chút nào uốn lượn tinh thần. Thất bại, là hắn kỹ không bằng người, không có cái gì ghê gớm. Tâm linh dũng mãnh, dung không được hắn không đánh mà chạy. Bất quá, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngân kiếm tu thật là lợi hại, tuyệt không phải là hư danh, lấy hắn hiện tại lực lượng hoàn toàn không phải đối thủ, hơn nữa phục kiếm môn người đông thế mạnh, từng cách đều là niệm sư, nếu như triển khai ác chiến mà nói, Nhiếp Hàn Xương cho dù là cường hoành cũng phải gặp vây công ăn được thiệt thòi lớn. Cho nên hắn không thể không ngăn cản Nhiếp Hàn Xương. Hắn tổng kết lần thất bại này nguyên nhân, không phải bản thân công pháp không được, mà là tu vi quá thấp, niệm tu chi đạo, một cách đẳng cấp chênh lệch liền giống như lạc trời khe rãnh, ngày đêm khác biệt, khó có thể vượt qua. Bất quá, đi qua lần này niệm lực giao phong, sinh tử tranh đấu, hắn cũng rốt cuộc đã biết bản thân cực hạn ở nơi đó, đối với bản thân niệm lực có một cách càng thêm rõ ràng nhận biết. Ngân kiếm tu toàn lực thôi động niệm lực đều đánh giết không được hắn, chỉ có thể đem hắn trọng thương, cho nên hắn hiện tại niệm lực cũng đã siêu việt tự thân cảnh giới, ước chừng tương đương với một cái vừa mới bước vào thượng phẩm niệm sư trình độ, bởi vậy mới có thể trong nháy mắt thôi miên khống chế Nghiêm Lương, để hắn một chút phản kháng năng lực đều không có. Từ khi ngân kiếm tu thôi động, Doanh Khê kiếm phát ra tuyệt sát một kích, ý đồ đem hai người bọn họ đánh giết thời điểm, liền chú định Giang Dịch muốn cùng phục kiếm môn người kết xuống cừu hận thế bất lưỡng lập. Hắn cũng không có nghĩ tới hóa giải, càng không có nghĩ qua ủy khúc cầu toàn, đây không phải hắn phong cách, cũng bất lợi cho võ đạo phát triển. Hắn thực lực không đủ, vậy liền khổ tu. Gấp trăm ngàn lần khổ tu. Người nào phá hủy ta phi kiếm, ta muốn nhường hắn gấp 10 lần hoàn trả. Ai muốn giết ta, ta liền giết ai. Dạng này tư tưởng, dạng này tâm cảnh, dạng này sự phong cách cùng trước kia đại đại không giống, một trời một vực đều không đủ để hình dung. Hiện tại, Giang Dịch liền muốn đi chảm giết nhóm này hung tàn hấp huyết mã tặc, thu hoạch ngọc dịch, đem thương thế khôi phục lại, đồng thời tăng lên thực lực, lại tìm phục kiếm môn người tính sổ sách. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 88. Gặp mai phục. Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Xương hai người dọc theo móng ngựa huyết ấm, một đường truy tìm đi qua. Trăng sáng sao thưa. Mới vừa rồi còn âm u thiên không, lúc này đột nhiên tản ra, lộ ra một vầng trăng sáng, chiếu rọi đại địa. Tây Bắc ban đêm cơ hồ không có cái gì bão cát, nhưng lại dị thường rét lạnh, bất quá Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Xương đều là võ đạo tông sư, tinh huyết dồi dào, thể phách cường hãn, điểm ấy rét lạnh vẫn là có thể ngăn cản được. Hơn nữa hai người mượn nhờ Nguyệt Quang, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng tất cả, không ảnh hưởng lùng bắt hành động. Từng đợt tiếng sói tru không ngừng mà ở bên tai vang lên toàn bộ đại địa, mang theo nhàn nhạt cô tịch thê lương, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một chút nhà dân đứng vững ở gò núi ở giữa, nhưng là cũng tàn phá không chịu nổi, không có chút nào nhân khí. Dạng này địa phương cùng Ly Lạc Thành, những cái kia địa phương so sánh đơn giản một cách là thiên đường, một cách là địa ngục. Nghe nói Tây Bắc trước kia cũng là phồn hoa địa phương, đã từng còn có vương triều đem đô thành thành lập ở chỗ này, vui vẻ phồn vinh, bất quá theo lấy tuế nguyệt trôi qua thương hải tang điền, bão cát thời gian dần qua ăn mòn đi lên, nơi này liền bắt đầu sa sút, hình thành bây giờ cục diện. Nơi này địa lý vị trí vắng vẻ, Đại Ly quốc ở thời điểm Tây Bắc cũng làm người ta rất đau đầu địa phương, khó có thể quản chế. Hai người một đường truy tầm mấy trăm dặm, thấy được rất nhiều lịch sử di lưu lại cổ tích, trong đó một chút thành trì lại bị bão cát hoàn toàn vùi lấp, chỉ có một chút cao ngất công trình kiến trúc lộ ra mặt đất, lưu lại tuế nguyệt tang thương dấu vết. Giang Dịch một bên tiến lên, một bên vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, hấp thụ bên trong thiên địa thái âm chi lực tẩm bổ linh hồn, di bổ gặp đến thương thế. Bất quá, hắn hiện tại không có thái âm linh đan, hấp thụ đến thái âm chi lực cực kỳ có hạn, bất quá là hạt cát trong sa mạc, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Muốn hoàn toàn khôi phục lại còn phải dựa vào ngọc dịch mới được. Ân, móng ngựa huyết ấm đến nơi này liền không có, chúng ta truy tìm. Đúng lúc này, hai người đột nhiên ngừng lại, phát hiện trên mặt đất một mảnh trống không, không có mảy may dấu vết, càng không cần nói là móng ngựa huyết ấm. Mất dấu cũng là bình thường, có lẽ móng ngựa huyết ấm vừa mới lưu lại, liền bị bão cát cho xóa đi. Đám này hấp huyết mã tặc tới lui như gió, hành tung phiêu miêu, chúng ta có thể một đường lùng bắt mấy trăm dặm cũng đã xem như một cái kỳ tích. Nhiếp Hàn Sương lắc lắc đầu nói. Bây giờ sắc trời đã muộn, ta xem vẫn là trước tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng lại nói. Mọi thứ đều không thể nóng vội, Tây Bắc ban đêm, không những rét lạnh cũng có không tưởng tượng nổi hung hiểm, trên cơ bản ban đêm không có người dám ở Tây Bắc mặt đất hành tẩu. Phía trước có một tòa rách nát cổ thành, chúng ta tới xem. Giang Dịch trầm tư một hồi, đột nhiên nhìn thấy phía trước nhãn lực đi tới chỗ, xuất hiện một mảnh cao lớn tường thành. Tiếp theo, hai người liền phía trước đi tới, đến tường thành phía dưới. Tòa này cổ thành ít nhất cũng có mấy ngàn năm lịch sử bụi bặm tàn phá, cổ lão tựa như một cái tuổi xế chiều lão nhân tỏa lạc ở hàn phong lãnh nguyệt phía dưới, tùy thời đều có khả năng điêu vong. Hai người thông qua tàn phá cửa thành tiến vào cổ thành. Toàn bộ cổ thành an tĩnh đến đáng sợ, không có chút nào thanh âm, đâu đâu cũng có khô mục gỗ mục chân giấm ở phía trên, lập tức phát ra thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở toàn bộ cổ thành. Không khỏi làm cho người dùng mình. Cẩn thận một chút. Nhiếp Hàn Sương lệ mắt bắn phá bốn phía, tức khắc cảm thấy một cỗ không tầm thường vị đạo, lập tức nhắc nhở. Cơ hồ ngay ở hắn thoại âm vừa dứt thời khắc, một đạo rượu gì hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Giang Dịch sau lưng, dương nanh múa vuốt, hướng về hắn nhào tới, nương theo lấy nồng đậm mùi máu tươi kích thích xoang mũi, cơ hồ muốn đem người hôn đến nôn mửa. Giang Dịch đã sớm có chỗ cảnh giác, nháy mắt liền phát giác cái này hắc ảnh tới gần, quay người một quyền thiểm điện xuất thủ trực tiếp đánh trúng hắc ảnh thân thể, đem hắn một cái đánh bay, trong lúc đó xen lẫn nhục thân nổ tung thanh âm, hiển nhiên là sống không được. Trong một chớp mắt, lại có mấy đạo hắc ảnh từ âm u trong góc lấp lóe đi ra, ý đồ đối Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Sương tiến hành đánh lén. Nhưng lại bị giết sạch, không có đạt được. Giang Dịch, chúng ta chỉ sợ là gặp đến hấp huyết mã tặc mai phục, nghĩ không ra nhóm này hấp huyết mã tặc cư nhiên như thế xảo hoạt, cố ý lưu lại móng ngựa huyết ấm, đem người dẫn đến nơi đây, sau đó giết chết. Cũng không biết nhóm này hấp huyết mã tặc bên trong có cái gì lợi hại cao thủ, nếu không chúng ta giữ nhiều lành ít. Nhiếp Hàn Sương một kiếm đâm ra, một cái hắc ảnh liền bị nàng đâm thủng thân thể, vọt ở trên lưới kiếm. Máu tươi chảy đầm đìa. Nàng lập tức liền thấm nhuần tất cả, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Những cái này xuất thủ đánh lén chỉ là binh tôm tướng cua, không đáng nhắc đến, chân chính cao thủ còn không có đi ra, nếu quả thật có cái gì lợi hại cao thủ, vậy liền đại sự không ổn. Hừ. Giấu đầu lộ đuôi, đánh lén ám toán, âm tàn ác độc, hèn hạ vô sỉ, người người có thể tru diệt. Giang Dịch sắc mặt băng lãnh cuồng hống một tiếng. Hấp huyết mã tặc, các ngươi ngày tốt lành chấm dứt, còn không mau đi ra nhận lấy cái chết. Hắn một bên cuồng hống, một bên đem vừa mới giết chết những cái kia hấp huyết mã tặc thi thể thu lấy tiến nhập đến, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh âm thầm tiến hành tế tự, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn lại thu được thiên đạo chúc phúc. Thiên đạo chúc phúc, giá trị sâu xa. Không chỉ có chỉ là tru sát tà ma ngoại đạo mà thôi, chỉ cần là đại gian đại ác người, tội ác tày trời, đều có thể tru sát. Người như vậy, mặt người dạ thú, giết một người cứu trăm người, trừng phạt xấu mà dương thiện, giúp đỡ chính đạo, liền có thể lấy được thiên đạo chúc phúc. Những cái này hấp huyết mã tặc, khắp nơi cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, đồng thời hấp thụ người máu tươi đến tu luyện tà ác võ công. Không biết giết hại bao nhiêu người vô tội, toàn thân mùi tanh nồng đậm, oan hồn quấn quanh, tội ác ngập trời, không giết không đủ để phát tiết sự phẫn nộ của dân chúng, không giết không đủ để đang lòng người, không giết không đủ để được thiên đạo. Giang Dịch hiện tại giết bọn họ, là thay trời hành đạo quét dọn thiên địa ác khí, vì dân trừ hại công đức vô lượng. Mười mấy bộ thi thể tế tự, Giang Dịch lập tức liền thu được hai tia, ngọc dịch tương đương với chu sát năm. Sáu cái tà giáo võ đạo tông sư một bước huyết khí hóa tinh đệ tử. Đủ để chứng minh những cái này hấp huyết mã tặc nghiệp chứng nặng nề thiên lý nan dung. Giang Dịch không chút do dự, lập tức đem hai cái này tia, ngọc dịch nuốt vào ầm vang. Lại là một đầu kinh mạch mở ra mà ra, 11 đầu kinh mạch, linh hồn cũng hơi hơi khôi phục một chút. Hắn đại khái đánh giá một chút, muốn đem linh hồn thương thế hoàn toàn khôi phục lại, tối thiểu nhất cần một giọt hoàn chỉnh, ngọc dịch mới được. Một giọt ngọc dịch không phải dễ dàng như vậy thu hoạch được. Giang Dịch giết chết tà giáo đệ tử Bàng Lỗi, bốc lên sinh tử, tế tự một tòa giả xoa vương thạch tượng, cũng mới thu hoạch được một giọt ngọc dịch, có thể thấy được trong đó khó khăn. Bất quá, nếu như cái này nhóm hấp huyết mã tặc bên trong có cái gì lợi hại cao thủ, đem hắn giết chết kia chính là một cái công lớn, coi như không chiếm được một giọt ngọc dịch cũng kém không được bao nhiêu. Nhưng là cũng không muốn quá lợi hại, bằng không thì hai người bọn họ đều phải chết vĩnh lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Tây Bắc Hán Phì. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Coi như đây là long đàm hổ huyệt, Giang Dịch cũng phải xông vào một lần. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên từ cái kia cổ thành chỗ sâu bỗng nhiên truyền ra ngoài một trận âm trầm tiếng cười. Cái này tiếng cười phảng phất là ma dược phát ra, phi thường khủng bố, làm cho người tê cả da đầu. Nơi nào đến mao đầu tiểu tử, vẻn vẻn mới tu luyện tới võ đạo tông sư một bước tinh khí lang nhiên cảnh giới, liền dám đến tây bắc mặt đất hành tẩu, học nhân gia trảm yêu trừ ma, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, gây hấn chúng ta tây bắc hãn phỉ quyền uy. Đơn giản không biết trời cao đất rộng, chết cho ta. Tiếng nói vừa rơi xuống, trong bóng tối thì có một đạo thân ảnh lướt đi trăm bước cự ly, dĩ nhiên một bước mà tới, đến Giang Dịch trước người. Sau đó liền nhìn một cái đấm máu đại thủ, năm ngón tay phong mang, ngay đầu bao phủ xuống, lệ ruột sâm sâm. Người này trên người mùi máu tươi, so vừa mới giết chết những cái kia hấp huyết mã tặc còn muốn nồng đậm mấy chục lần, đơn giản có thể đem người tươi sống hôn chết. Đây là một tôn cao thủ, hướng Giang Dịch phát ra thúc mệnh phù. Nhưng là Giang Dịch không sợ hãi, thiểm điện sòng bàn tay ra, một chỉ giết ra, móng tay tranh tranh. Một chỉ này, giống như lợi kiếm, không gì không phá, dĩ nhiên một cách liền đem cái kia đấm máu lòng bàn tay đâm thủng. A, đây là tuyệt âm chỉ cửu âm tuyệt học bên trong võ công, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cái kia hắc ảnh phát ra thê lương kêu thảm kinh hãi nhìn xem Giang Dịch tiếp lấy trắng bệch trên mặt, lại lộ ra hung tàn biểu lộ, toàn thân huyết khí tăng vọt, truyền lại ra hổ báo cùng vang lên thanh âm, tựa hồ là thúc giục lợi hại gì võ công, lần nữa giết ra. Võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới. Xác thực lợi hại, đáng tiếc còn không phải ta đối thủ, tới đây cho ta. Giang Dịch lạnh lùng cười một tiếng, lập tức liền nhìn ra người này thể nội cũng đã mở ra 30 đầu kinh mạch, tinh khí vận chuyển tiểu chu thiên. Là võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới, lực lượng cường hoành, tà công lợi hại, nhưng lại không phải đối thủ của hắn. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, quanh thân khí lưu bạo tạc, cánh tay duỗi ra, biến hóa ngàn vạn, hướng về cái kia hắc ảnh liên tiếp đánh ra ba quyền tấn mãnh, lăng lệ. Huyết chiến tam thức. Cuồng mãng lực lượng bao phủ mà ra, ngay tại chỗ đem đối phương trên người huyết khí đánh tan. Sau đó đánh trúng hắn thân thể ba. Người lăng không bay lên, trong miệng máu tươi cuồng phún, còn không có rơi vào trên mặt đất, liền bị Giang Dịch bắt được cổ. Người, người, người, người. Hắn hoảng sợ kêu to, nhưng lại phát ra cái gì thanh âm. Chết. Giang Dịch mặt mày uy nghiêm, năm ngón tay bóp, nháy mắt liền bóp gãy hắn cổ, đem hắn giết chết, sau đó thu vào, nhật nguyệt thần đỉnh bên trong tế tự. Lại thu được một tia, Ngọc Dịch. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn mới ba cái hô hấp không đến, một tôn võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cấp bậc cao thủ, liền bị Giang Dịch giết chết, thật sự là quá bất khả tư nghị. Rất tốt, giết chết ta một thành viên đại tướng, ngươi liền dùng mệnh đến bồi thường. Đúng lúc này, chung quanh đường đi, lầu các, tường thành bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người, lít nha lít nhít một mảnh trọn vẹn mấy ngàn người, tứ phía bát phương đứng lấy được chỗ đều là. Người người tu luyện hấp nhân máu tươi tà ác công pháp, lực lượng cường hoành kém cỏi nhất cũng là trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh cảnh giới, răng bén nhọn, bộ dáng dữ tợn, một thân huyết tinh khí tức, hung thần áp sát. Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Sương hai người bị bao quanh vây quanh ở trung tâm, có một loại lên trời không đường, ra đồng không cửa cảm giác, làm cho người không nhịn được sinh ra tuyệt vọng tâm tư. Tất cả hấp huyết mã tặc đều đưa ánh mắt rơi vào hai người trên người, ánh mắt màu đỏ tươi thẳng liếm bờ môi, giống như là một nhóm Nga lang thấy được mỹ thực bữa tiệc lớn, lộ ra trần trụi tham lam. Mà một cái cao lớn, khôi ngô, người mặc huyết sắc phục bào nam tử từ trong đám người đi ra, đứng ở đầu tường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Không có chút nào nghi vấn, người này liền là nhóm này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh. Giang Dịch mượn nhờ Nguyệt Quang, miễn cưỡng thấy rõ ràng tôn này thủ lĩnh diện mạo. Người này ước chừng 27, 28 tuổi bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm, nhất là trong miệng hàm chứa hai khỏa thật dài răng nanh, lóe ra một cỗ phong mang khí tức, tựa hồ là chuyên môn vì hấp huyết mà sinh ra. Trên người hắn, xương máu bao phủ cơ hồ muốn hóa thành máu tươi, rơi xuống đất, mười phần kinh khủng kinh hãi. Trước đó có mười mấy cái tông môn đệ tử đi tới Tây Bắc, hăng hái, lời thề son sắt, muốn tiêu diệt chúng ta Tây Bắc hãn phỉ, nhưng là toàn bộ đều chết ở trong tay chúng ta, không một may mắn thoát khỏi. Cái này thủ lĩnh nói xong, liếm liếm bờ môi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng cười khan hai tiếng. Hắc hắc, những cái này tông môn đệ tử từng cái thiên phú tuyệt hảo, thực lực không tệ, một thân tinh huyết vô cùng cô đọng. So những cái kia phàm phu tục tử máu tươi mạnh nhiều lắm, ta hút bọn họ, tu vi lập tức tăng nhiều. Cái này thủ lĩnh hiển nhiên là hấp thụ một chút tôn môn đệ tử tinh huyết, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thế là ngay ở cướp bóc đốt giết thành trấn sau đó, cố ý lưu lại dấu vết để lại, tiếp lấy bố trí đến thiên la địa võng, đem người dẫn tới, sau đó đến một cái bắt rùa trong hũ. Cái này không những cần cao thâm trí tuệ, hơn nữa còn cần dũng khí rất lớn, đối với bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin mới được. Tây Bắc hãn phì. Nhiếp Hàn Sương nghe được cái tên này ánh mắt lóe lên. Năm đó Bình Châu 24 hãn phì, danh dương thiên hạ, cùng hung cực ác, dám công nhiên chặn giết mệnh quan triều đình, cùng triều đình chính diện đối kháng, bất quá về sau gặp đến kình thiên đại đế càn quét, một bộ phận người chết rồi. Một bộ phận người lại chạy trốn tới Ly Châu đến tiếp tục không gì không làm bậy, chẳng lẽ các ngươi liền là năm đó Bình Châu 24 hãn phỉ? A, biết được vẫn rất rõ ràng. Bất quá bây giờ cũng đã không có Bình Châu 24 hãn phỉ, chỉ có Tây Bắc hãn phỉ, đã ngươi biết rõ chúng ta hung danh, vậy liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói để cho ta hút ngươi máu tươi. Cái này thủ lĩnh hơi kinh hãi, tiếp lấy nhìn về phía Nhiếp Hàn Sương, ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Ngươi cái này nữ tử, bộ dáng xinh đẹp, mỹ mạo vô song, hơn nữa còn là một cái xử nữ, máu tươi nhất định là mỹ vị. Bất quá trước đó, ta phải hảo hảo hưởng dụng một phen mới được. Nhiếp Hàn Sương ánh mắt băng lạnh, gầm thét một tiếng. Bình Châu 24 hãn phỉ, có một cái hãn phỉ gọi là Đồ Thiên Xích, xếp hạng đệ tứ, tu luyện thượng cổ huyết ngục ma công, chuyên môn hấp nhân máu tươi tu luyện võ công, làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật, nghĩ không ra năm đó hắn thế mà không có chết, vẫn như cũ tiêu diêu pháp ngoại, ở Tây Bắc chế tạo ra hấp huyết mã tặc, tai họa bách tính. Nàng rốt cuộc đã biết. Những cái này hấp huyết mã tặc liền là Đồ Thiên Xích thuộc hạ, thu được huyết ngục ma công bên trong một chút pháp môn tu luyện, khắp nơi hấp nhân máu tươi để cao cảnh giới, bất quá đến cuối cùng toàn bộ đều là vì Đồ Thiên Xích cống hiến sức lực. tất cả lực lượng đều sẽ hội tụ đến hắn một người trên người. Mà cái gọi là hấp huyết mã tặc bất quá chỉ là quân cờ, công cụ mà thôi. Nhiếp Hàn Sương nghĩ minh bạch tất cả những thứ này sau đó, liền không do dự nữa, lập tức một kiếm giết ra.